Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích nhật nắng hè chói chang. Vạn dặm không mây. Úc Tiểu Đàm ngồi ở đá xanh thượng kiều chân bắt chéo. Quý Sơ Thần ỉ ở vách tường biên hai tay ôm ngực. Xa Duẫn Văn tại án trác bên ngồi nghiêm chỉnh. Nào đó đại lão thụ yêu hóa thành một gốc cây tiểu thảo khoan thai treo ở lương hạ. Ngay cả vương bá đều run rẩy đi ra cửa phòng. Ở dâm mát chỗ bày cái tiểu ghế gấp. Mọi người tề tụ, ánh mắt động tác nhất trí hội tụ ở tiểu viện trung ương Bạch Tuấn Đạt trên người. Bị một đám người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Bạch Tuấn Đạt áp lực sơn đại. Chỉ huy lưỡi dao gió tay ức chế không được mà run. Một cái phong u quả mới vừa ép một nửa. Tay trái run lên, bùm. Rớt tới rồi ép nước thùng chung. Bạch Tuấn Đạt, Úc Tiểu Đàm đỡ chán. Xong đời, này hiệu suất so mấy ngày trước đây còn kém. Bạch Tuấn Đạt cũng ủy khuất. Không thể chỉ dựa vào ta à, các ngươi một đám đứng nói chuyện không chê eo đau. Ta mỗi ngày không biết ngày đêm mà ép nước. Trong mộng đều là trái cây trái cây trái cây. Ta dễ dàng sao? Úc Tiểu Đàm buông tay. Không có biện pháp. Ai làm ngươi là chúng ta bên trong duy nhất một cái đứng đắn tu sĩ. Ta hiện tại không phải. Bạch Tuấn Đạt ngón tay Xa Duẫn Văn. Hắn cũng là tu sĩ. Hắn so với ta còn cường. Xa Duẫn Văn thực bất đắc dĩ. Nhưng ta là mộc hệ linh căn. Kỳ thật tu sâu vô cùng chỗ. Ngũ hành tương thông. Mặt khác thuộc tính tu sĩ cũng không phải xử không ra phong hệ thuật pháp. Nhưng Xa Duẫn Văn tuy rằng tư chất đại biên độ tăng lên. Tu vi vẫn là thật đánh thật trúc cơ. Không có như vậy đại năng nại. Bạch Tuấn Đạt như thế nào đều không phải tư vị. Ánh mắt mọi nơi dao động. Quỳnh Thanh tiền bối. Thụ yêu ghé vào mái hiên thượng. Lười nhác mà nâng lên mí mắt. Ném cấp Bạch Tuấn Đạt một ánh mắt. Chỉ liếc mắt một cái. Bạch Tuấn Đạt liền cảm giác trái tim bị người siết chặt giống nhau. Cả người lông tơ tạc khởi, trực giác điên cuồng hô to muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết. Bạch Tiểu Béo cuống quýt cúi đầu, hận không thể đem đầu nhét vào thùng gỗ. Thụ yêu ở nóc nhà trở mình, khò khè, này cũng quá giả đi. Không nghĩ làm cứ việc nói thẳng a, thần mẹ nó cũng không thể một giây đi vào giấc ngủ còn đánh ra khò khè tới. Bạch Tuấn Đạt dưới đáy lòng điên cuồng phun táo. Nhưng hắn một chữ cũng không dám nói. Kia chính là xuất khiếu đại yêu. Đào đào lỗ tai, giấy tai đều có thể tạp chết hắn. Cuối cùng vẫn là Úc Tiểu Đàm nghĩ ra một cái chủ ý. Chúng ta còn có ngũ hành phù a, ngươi dùng nó gọi ra lưỡi dao gió. Nhiều cái tác nghiệp, có thể hay không hành. Không thể được không thể được. Bạch Tuấn Đạt điên cuồng lắc đầu. Hắn gặp qua lưỡi dao gió đều xuất hiện trường hợp. Nửa trong suốt sắc nhọn lưỡi dao gió ô áp áp một mảnh huyền phù giữa không trung. Nhấc lên linh áp như cuồn cuộn giang dương. Bạch Tuấn Đạt đối chính mình về điểm này cân lượng hiểu rõ. Làm hơn 1000 lưỡi dao gió động tác nhất trí mà lao tới. Huyền đình đảo cũng thế. Muốn chính xác mà tiến hành đâm thọc xoay tròn lột ra ép nước. Tuyệt đối không có khả năng. Úc Tiểu Đàm cũng khó khăn. Đang ở hết đường xoay sở hết sức. Một đạo tư tính tiếng nói lại từ bên sườn vang lên. Tiểu Đàm, người nói kia đạo phù, có phải hay không có thể cho không có linh lực người sử dụng? Lại là Quý Sơ Thần. Mạn không lưỡi dao gió xoay tròn. Gió mạnh liệt liệt. Toàn bộ tiểu viện phảng phất bị cắt thành vô số thật nhỏ không gian. Mỗi một cái không gian nội lưỡi dao gió chính xác đến giống đem một phen dao phẫu thuật. Chúng nó nhanh chóng khơi mào phong u quả, tinh chuẩn chát phá một đám quả túi. Nước sốt vẩy ra, ở không trung tản ra cam vàng quang mang, lại bị linh khí tụ lại, hóa thành kim sắc dòng suối, chảy nhập thùng gỗ bên trong. Úc Tiểu Đàm đứng yên một bên, ánh mắt sáng quắc, nếu nói đối mặt Mộ Hàn tiên trưởng kia một lần, lưỡi dao gió thể hiện rồi tuyệt đối số lượng cùng tuyệt đối vũ lực uy áp. Như vậy ở Quý Sơ Thần trong tay, hơn 1000 lưỡi dao gió chính là hơn 1000 cái nhất tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Hắn nâng ở không trung tay thon dài trắng nõn, ngọc trác ngón tay nhẹ nhàng huy động, liền như sân khấu thượng nhẹ nhàng bâng quơ chỉ huy ra. Hơn 1000 cái lưỡi dao gió ở hắn đầu ngón tay nhanh nhẹn xoay tròn. Hối thành một hồi thanh thế to lớn tinh linh chi vũ. Quý sơ thần còn lại là trận này vũ trung ương nhất cũng nhất chú mục vương. Lưỡi dao gió là hắn vây quanh là hắn cuồng nhiệt người theo đuổi. Chỉ cần vương một ánh mắt, chúng nó thề sống chết xung phong. Quả quýt thoải mái thanh tân hương khí ở không trung tràn ngập. Quý sơ thần hơi hơi rũ mắt, hàng mi dài nhỏ dài như quạt tròn. Chảy xuôi gió thổi đãng hắn tóc đen cùng to rộng màu trắng quần áo. Này quả thực quá kỳ diệu cũng quá mỹ. Mỹ đến làm Úc Tiểu Đàm luyến tiếc nháy mắt. Những người khác trong mắt cũng là dị quang liên tục. Bạch Tuấn Đạt chưa từng nghĩ tới lưỡi dao gió còn có thể như vậy dùng. Hắn si ngửa đầu, nghĩ thầm quá nghiêu phê. Quả thực nghiêu phê đến nổ mạnh a. Hắn bên người liền cất giấu như vậy cái đại lão. Hắn thế nhưng hôm nay mới biết được. Phía trước còn vẫn luôn nghĩ đem đại lão đuổi ra đi. Từ hôm nay trở đi quý sơ thần chính là hắn tín ngưỡng. À không đệ nhị tín ngưỡng. Rốt cuộc Úc Tiểu Đàm một cái khoai tây mặt mũi vẫn là phải cho. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên lại đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Úc ra quán ăn mấy người này bên trong. Úc Tiểu Đàm là cái thần kỳ hộp bách bảo. Quý sơ thần lại là che giấu đại lão. Hiện tại kéo tới Sa Duẫn Văn mang theo cái xuất khiếu đại yêu vật trang sức. Hắn chỉ cần ôm chặt này mấy người đùi. Gì sầu tương lai không tiền đồ. Chân dẫm Bạch Tu Nhạc cũng là một dây sự. Này một nén nhang thời gian quá đến đặc biệt mau. Đương quý sơ thần lấy một cái năm ngón tay hư nắm làm kết thúc. Mạn không lưỡi dao gió kỷ luật nghiêm minh. Trong phút chốc tan thành mây khói. Tiểu viện nội quay về yên tĩnh. Liền phong đều mềm nhẹ mà chậm lại tiếng động. Nếu không phải trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề 10 cái đựng đầy nước trái cây thùng gỗ làm chứng minh. Mới vừa rồi kia một màn quả thực giống ở trong mộng. Run run hơi toan thủ đoạn. Quý sơ thần thở phào khẩu khí. Hắn trong lòng đã kinh hỉ lại phấn chấn. Kinh hỉ chính là Úc Tiểu Đàm bùa chú thế nhưng hiệu quả như thế xuất chúng. Phải biết rằng tu sĩ cái này vòng tương đương tính bài ngoại. Bùa chú đều là chế tới cấp tu sĩ sử dụng. Quý sơ thần chưa bao giờ nghe nói có người sẽ đi nghiên cứu chế tạo chuyên cung phàm nhân sử dụng phù. Kia chẳng những ý vị càng tinh xảo phù văn, càng kín đáo linh lưu thiết kế, càng ý nghĩa cùng đầu nhập cực độ không hợp sản xuất, cùng trả giá cực đoan cách xa hồi báo. Mà hiện giờ, hắn ở Úc Tiểu Đàm trên tay thấy được loại này phù. Phấn chấn còn lại là ở bùa chú thêm vào dưới. Hắn thế nhưng có thể ngắn ngủi mà dùng ra kim đan kỳ lực lượng. Đáng tiếc không phải dùng kiếm. Nhưng lưỡi dao gió treo ở không trung cũng đuổi kịp ngàn bính tiểu kiếm vô dị. Này một nén nhang thời gian. Chính là làm quý sơ thần hung hăng mà đỡ ghiền. Chỉ tiếc nuối. Không thể kéo dài. Thật cũng không phải bùa chú vấn đề. Mà là quý sơ thần lấy hiện giờ khối này tàn phá chi khu. Kiên trì một nén nhang cũng là cực hạn. Ngày đó tổn thương dù chưa ảnh hưởng hắn thần thức cường độ. Nhưng thân thể cùng thần thức xưa này hỗ trợ lẫn nhau. Hắn có thể làm ra hôm nay thành quả. Đã là ý chí lực cực cường thể hiện. Thể lực tiêu hao quá mức quý sơ thần sắc mặt lược hiện tái nhợt. Quay đầu hướng Úc Tiểu Đàm cười một chút. Mỉm cười có chút vô lực. Úc Tiểu Đàm vội chạy đi lên đỡ lấy hắn. Quý đại ca. Ngươi có khỏe không? Quý sơ thần nghĩ nghĩ. Lại nói. Thực sàng. Nói. Hắn liền nhịn không được thấp thấp mà cười lên tiếng. Dù cho bạch y dưới đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng lại một lần thúc giục linh lực cảm giác thật sự thực sàng a, làm hắn nhớ tới những cái đó trường kiếm thiên nhai. Quét ngang chư tông tùy ý thời gian. Quý sơ thần bắt đầu tin tưởng Úc Tiểu Đàm có thể giúp hắn khôi phục tu vi. Thần kỳ khoai tây. Thần kỳ trái cây, thần kỳ bùa chú, hiện tại thế nhưng đem quán ăn hàng hóa bán được du thủy môn. Hơn nữa vẫn là hỏa bạo trường kỳ giao dịch, còn có cái gì là trước mắt thiếu niên này làm không được. Úc Tiểu Đàm không biết chính mình ở quý sơ thần cảm nhận chung địa vị chính từng bước cất cao. Ẩn ẩn có loại phong thần tư thế, hắn chỉ là đem đối phương đỡ vào nhà nghỉ ngơi. trong lòng nhịn không được tự trách. Biết rõ người này trọng thương mới vừa căng thân thể ốm yếu. Như thế nào tổng làm nhân ra làm chút thể lực tiêu hao quá mức sống. Bất quá, Úc Tiểu Đàm đáy lòng có khác một thanh âm lặng lẽ kêu. Hắn thật là lợi hại. Hắn thao túng lưỡi dao gió bộ dáng thật là đẹp mắt. Nếu có thể lại xem một lần thì tốt rồi. Nếu có thể mỗi ngày xem thì tốt rồi. Bang, Úc Tiểu Đàm đôi tay ở trên mặt chụp đánh vài cái. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Cái gì mỗi ngày xem? Không gặp Quý Sơ Thần dùng một tiểu trận liền hư thoát thành như vậy sao? Lại làm hắn dùng. Đó chính là muốn nhân ra mệnh. Hơn nữa chính mình trong tay cũng không có như vậy nhiều bùa chú. Như cũ chỉ là một cái ngắn hạn khẩn cấp biện pháp. Trở lại tiểu viện, Úc Tiểu Đàm đem nước trái cây để tiến phòng bếp. Theo mấy cái canh giờ đẩy nhanh tốc độ. Lại một đám trà sữa làm tốt. Lần này số lượng so với phía trước muốn nhiều ra gấp đôi. Đặc biệt là, Đào Vận tới. Sa Duẫn Văn đem trà sữa để vào nhẫn chữ vật. Trước khi đi đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Dặn dò Úc Tiểu Đàm nói. Ta lần sau tới, người có thể hay không cho ta làm mấy chén đặc chế phẩm. Liền, vận khí nhiều một chút cái loại này. Vận khí nhiều một chút. Úc Tiểu Đàm ngửa đầu. Sa đại ca, ta cần thiết muốn dặn dò ngươi một chút. Một người trong cuộc đời vận khí kỳ thật là hiểu rõ. Quá mức tiêu hao quá mức có lẽ sẽ ảnh hưởng tương lai. Người đã từ một ly. Võ vận tới. Được chỗ tốt. Ngắn hạn nội đều không cần uống nữa. Đây cũng là hệ thống nhắc nhở Úc Tiểu Đàm. Rốt cuộc một người khí vận không thể vô hạn tăng trưởng. Kia có vi thế giới quy tắc. Không. Không phải ta. Cũng không phải. Võ vận tới, Sa Duẫn Văn cười khổ, nói thật cho ngươi biết đi, ta muốn tăng mạnh, Đào vận tới, này kỳ thật là trong tông các trưởng lão hướng ta muốn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, tổng cộng 5 ly, Nga, Úc Tiểu Đàm ánh mắt sáng lên, hắn vốn tưởng rằng đào hoa vận loại đồ vật này chỉ là người trẻ tuổi thích. Không nghĩ tới ở trưởng lão cái kia cấp bậc trong vòng cũng có thị trường. Úc Tiểu Đàm suy tư một lát. Nghi hoặc nói. Tam trưởng lão đâu? Sa Duẫn Văn có chút xấu hổ mở miệng. Bọn họ chính là đều muốn theo đuổi tam trưởng lão. Úc Tiểu Đàm, kia ngũ trưởng lão. Sa Duẫn Văn vùi đầu đến càng thấp. Ngũ trưởng lão, cùng tam trưởng lão là một đôi. Úc Tiểu Đàm. Các ngươi du thủy môn thượng tầng quan hệ thật loạn. Quảng cáo, cách chương.